Ký sự của Viên Viên Trúc Duẩn Quân. Chương 48. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Tuyên ở bên ngoài tiêu bạc như nước. Cuối năm, mấy thuyền hàng từ trên biển và Giang Nam trở về. Hắn cầm ấn tín quả nhiên thuận buồm xuôi gió. Không ai đến kiểm tra thuế của hắn một phen liền tiết kiệm được một khoản bạc. Nhưng số bạc này không giữ được lâu. Tổng đốc sớm đã nhắm vào rồi mấy hôm nay. Người em trai của Trắc Phi cứ nửa đêm lại lén lút dẫn người vận chuyển bạc vào doanh trại quân đội. Cổ Công Công cũng thừa cơ hội kiếm trác, túi tiền đầy ắp, phất tay áo nói. Đến ngày sửa đường, người cứ cầm ấn tín đi, bất kể là ai, cho dù là cha ngươi đến, trên bia đá ghi công đức xây thành cũng phải khắc tên ngươi. Ninh Tuyên căn bản không có ý định đi, bao nhiêu năm nay nhị phòng đã nuốt bao nhiêu bạc rồi. Để chú hai bỏ tiền ra làm việc, bia đá dựng lên lại bị đổi đi trong đêm mới hà giả. Ninh Tuyên nghĩ đến cảnh tượng đó, trở về cửa hàng liền uống một trận ra trò, lại dặn dò mười mấy thợ thêu trong tiệm phải tăng ca may vá, kịp thời đưa bộ y phục bách niên triều phượng đến Thục Vương phủ. Hắn bận rộn việc bên ngoài, 6-7 ngày liền không về nhà, chỉ phái người nhắn với Đoạn Viên Viên là đừng chờ hắn ăn cơm, hôm nay mọi việc đã xử lý gần xong, hắn liền muốn về nhà. Ninh Tuyên cũng không phải loại người suốt ngày rong ruổi bên ngoài, ít nhất hiện tại trong lòng hắn vẫn còn nghĩ đến việc lập nghiệp. Đoạn Viên Viên cũng không có gì không yên tâm, mỗi ngày ở nhà thắp một ngọn nến coi như là chờ đợi, đảm bảo Ninh Tuyên bất cứ lúc nào trở về cũng sẽ có cảm giác. À, có người đang chờ ta, thật cảm động. Sau đó nàng liền leo lên giường đi ngủ. Ninh Tuyên quả thực rất thích chiêu này, lúc hắn trở về. Đoạn Viên Viên và Trần Di Nương đã ăn cơm xong rồi. Trần Di Nương ôm Đại Lang ngủ ngon lành, ngay cả mặt mũi con trai cũng không thèm gặp, chỉ vỗ về lưng Đại Lang, bảo hắn ngày mai hãy đến thỉnh an. Ninh Tuyên trong lòng chua xót, ở đây ngay cả địa vị con chó cũng cao hơn hắn rồi. Về phòng nhìn thấy nến thì cảm động vô cùng, nhưng còn chưa kịp cảm động xong, đã thấy Viên Viên ngủ say trên giường từ bao giờ. Ninh Tuyên vừa khóc vừa cười đưa tay luồn vào trong chăn áp lên bụng nàng. Hắn bận muốn chết, nhìn thấy nàng ngủ ngon lành như vậy liền ghen tị. Đoạn Viên Viên giật mình tỉnh giấc, lập tức bị lạnh tỉnh, nhìn thấy Ninh Tuyên mặc trường bào, người đầy hơi lạnh trở về, liền áy náy nhảy xuống giường ôm lấy hắn nói. Biểu ca, muội nhớ huynh lắm. Ninh Tuyên về, vuốt ve khuôn mặt ấm áp của nàng, nói. Tiểu lương tâm bất chính, nhưng trên mặt vẫn mỉm cười. Đoạn Viên Viên sờ sờ bụng hắn, thấy vẫn bằng phẳng, liền hỏi. Sao huynh còn chưa ăn cơm? Vừa nói vừa sai người đi nhà bếp bưng bát mì lên, lại nắm tay hắn nhét vào trong tay áo mình ủ ấm. Ninh Tuyên thoải mái hít lấy hơi ấm từ người biểu muội, nói. Cũng không phải là không muốn ăn, nhưng mà ở ngoài xã giao, người ta bày cả một bàn lớn, chỉ lo tiếp rượu, chẳng ai nỡ động đũa, rượu uống xong thì thức ăn cũng nguội hết rồi. Thức ăn dầu mỡ như vậy, chẳng ai nuốt nổi. Đoạn Viên Viên tìm chuyện để nói, hỏi hắn trên bàn cơm có những món gì. Ninh Tuyên trong lòng vui vẻ, liền thuận theo lời nàng nói tiếp. Cái gì cũng có, hơn nữa còn được làm tinh xảo hơn ở nhà. Chỉ là loại tiệc rượu này đều là để giữ thể diện, hương vị thật sự không ngon lắm. Món duy nhất có thể ăn được là cua lớn, tháng 11 là lúc ăn cua đực, gạch đầy ắp, thịt béo ngậy, ăn ngon ngọt hơn cua cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà nguội rồi cũng không ngon, hắn chỉ ăn một chút gạch cua. Trên mặt Đoạn Viên Viên lộ ra vẻ tiếc nuối. Nhớ đến lúc ở nhà họ Đoạn, có một năm Đoạn lão thái gia dẫn nàng đến nhà quan huyện chơi. Bạn thân của con gái quan huyện cũng đều là tiểu thư khuê các. Mọi người ngồi trên bàn giới thiệu lẫn nhau, chủ nhà bèn nói. Vị này là con gái của Lâu Chi huyện, vị này là con gái của Dương chủ bộ. Giới thiệu hết một vòng chỉ còn lại Đoạn Viên Viên chưa giới thiệu, thân phận thương nhân không thể nào khoe khoang được, chi bằng nói là nông dân ba đời. Cô nương kia ngẩn người một lúc mới nói. Đây là Tiểu Viên, mọi người đều biết nàng là con gái nhà thương nhân, sau đó liền không ai chơi với nàng nữa. Trên bàn toàn là cua hấp, ăn kèm với trà hoa cúc thượng hạng, con nào con nấy đều nặng 3-4 lạng, cả bàn không ai động đũa. Cuối cùng là Tiểu Viên dựa vào việc mình còn nhỏ tuổi nên đã giải quyết được vài con. Số cua còn lại chắc là đều bị đổ hết đi. Nàng đem chuyện này kể với Ninh Tuyên. Ninh Tuyên nghe xong vui đến mức suýt sặc nước, vừa buồn cười vừa đau lòng nói. Sau này biểu ca chơi với Tiểu Viên. Đoạn Viên Viên hỏi, Ở bên ngoài huynh cũng là Tiểu Ninh ra sao? Ninh Tuyên đương nhiên không thể nào bị đối xử như vậy. Đại thương và tiểu thương hoàn toàn khác nhau một trời một vực. Những vị quan không có bản lĩnh đến đây đều bị các thế lực địa phương qua mặt. Chỉ cần không đắc tội với người hoàng tộc, Ninh gia ở thành đô vẫn có thể đi ngang về dọc. Đồ ngốc, nếu ta mà là Tiểu Ninh gia thì cha nàng còn dám để nàng đến đây chịu khổ sao? Hắn nói, như vậy thì nàng đâu còn là người của ta nữa. Đoạn Viên Viên vẫn rất tò mò. Vậy còn đồ ăn, không ăn cũng đổ đi sao? Ninh Tuyên thấy dáng vẻ tiếc nuối của nàng liền bật cười. Mấy con cua thì đáng bao nhiêu tiền? Nhà chúng ta không phải là ăn không nổi, cũng không phải là vứt không nổi. Cần gì phải tiếc nuối như vậy? Nếu không phải hắn biết nhạc phụ nhạc mẫu là người như thế nào, thì đã nghi ngờ bọn họ ngược đãi Viên Viên rồi. Hai người đang nói chuyện, tiểu nha đầu bưng cơm nước đến, trong bếp mỗi ngày đều hầm một con gà, buổi tối Ninh Tuyên không về, vẫn sẽ dùng nước gà hầm mì sợi. Ninh Tuyên không ăn nổi gà hầm, phần thịt mềm ở cổ, cánh và đùi gà đều được lọc ra, băm nhỏ cùng với nấm hương, củ sen, nặn thành hình hoa mai, bọc trong lớp bột mỏng như pha lê. Nhìn không thấy thịt thì hắn ta mới không thấy ngán. Sủi cảo pha lê chấm với nước tương giấm, ăn vào cảm nhận được vị ngon ngọt tràn ra. Mười mấy viên sủi cảo pha lê Ninh Tuyên đều ăn hết, lại húp thêm nước canh nóng ấm bụng. Sợi mì vừa vào miệng đã tan ra, Ninh Tuyên cũng nhận ra đây là một phần được chuẩn bị riêng cho hắn ta. Lại nhìn thấy bên cạnh còn có một chiếc chén nhỏ hoa văn nho xanh, bên trong đựng sữa đông hấp đường phèn. Điểm xuyết thêm một chuỗi nho tươi ngon đã bóc vỏ. Nụ cười của Ninh Tuyên càng thêm rạng rỡ. Mùa đông năm nay trong nhà không có nho, chắc chắn là do Đoạn lão gia sai người đưa đến. Hắn múc một thìa sữa đông ăn, chua chua ngọt ngọt, tinh thần sảng khoái hơn hẳn. Đoạn Viên Viên đợi hắn ăn xong mới nói, ngon không? Ngon thì muội bảo gia gia gửi thêm lên, thứ này không để được lâu. Năm nay chỉ mới được một giỏ, trên đường vận chuyển còn hỏng mất một nửa. Di nương muốn ăn rau tươi lắm, chỗ này là muội lén giấu đi đấy. Ninh Tuyên ngẩn người, vậy là muội chưa ăn miếng nào sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Viên Viên liền ngượng ngùng gật đầu, lúc nên thể hiện thì vẫn phải thể hiện. Xem ra Viên Viên nói yêu mình là thật lòng. Tấm lòng này khiến Ninh Tuyên cảm thấy vừa cảm động vừa áy náy, ngay cả giọng nói cũng trở nên dịu dàng hơn. Bên ngoài bao nhiêu nho ta còn không được ăn sao? Lần sau muội với di nương ăn không đủ thì bảo Hoa Hưng Nhi với Hoa Vượng Nhi ra ngoài tìm mua về là được. Trong nhà chỉ có ba người chúng ta, chẳng lẽ lại thiếu chút đồ ăn này sao? Nhưng mà trái cây rau củ trái mùa thật sự rất đắt. Cho dù có tiền, trước khi gả đi, cha mẹ cũng đều dạy dỗ con gái phải biết kiềm chế, không được ham mê ăn uống, để người khác biết được sẽ bị nói là tham ăn, mất mặt, là mất thể diện nhà mẹ đẻ. Cho nên Đoạn Viên Viên và Trần Di Nương không thiếu chút tiền ấy, nhưng khi không có ai hiếu kính, cũng sẽ không khắp nơi sai người mua trái cây rau củ đắt đỏ về ăn. Ninh Tuyên cũng biết nàng đang lo lắng điều gì, liền nói. Muội bảo bọn họ đi mua, người khác sẽ nghĩ là ta muốn ăn, vậy là được rồi. Đoạn Viên Viên nói, vậy danh tiếng của biểu ca thì sao? Ninh Tuyên nhất thời nghẹn lời, hắn có danh tiếng gì chứ? Đàn ông không cần danh tiếng cũng được. Lời này nói ra có phần tàn nhẫn, hắn bèn cười nói. Ta nói là tiếp đãi khách, không sao đâu, ăn đi, mua đi. Đoạn Viên Viên gật đầu đồng ý, Ninh Tuyên kéo nàng vào lòng hỏi. Có phải nhớ biểu ca không? Đoạn Viên Viên tựa đầu vào lòng hắn nói. Nhớ, ngày nào cũng nhớ, nhưng mà biểu ca ngày nào cũng không về. Đây không phải là bận xong việc liền về thăm muội sao? Ninh Tuyên vu, ốt ve mái tóc nàng nói. Kết quả là V. Ốt ve vu, ốt ve lại sờ đến chỗ khác. Hắn bận rộn đủ thứ chuyện, cũng nhịn nửa tháng rồi, vừa mới đến gần, Ninh Tuyên liền có chút kích động, nhân lúc không có ai nhìn, bàn tay liền men theo lớp áo luồn vào trong. Ở đây không có quần lót, chỉ có quần xẻ tà, hai ống quần đều rất dài, giống như quần thu đông rộng rãi, bên trong chẳng có gì cả. Đoạn Viên Viên không thích, tự mình làm quần lót, Ninh Tuyên liền men theo eo nàng cởi hai cúc áo phía trước. Cảm nhận một chút rồi nói, lại béo lên rồi, mềm mềm mập mập, khuôn mặt Đoạn Viên Viên bỗng chốc đỏ bừng, nàng còn đang tuổi ăn tuổi lớn, ăn ngon ngủ kỹ đương nhiên là sẽ phát triển rồi. Đoạn Viên Viên bị hắn ta vê, uốt ve đến mức toàn thân nóng ran, trong mắt ngập tràn hơi nước, nhưng liếc mắt nhìn thấy nha đầu đang cúi đầu liền gọi hắn. Biểu ca, trên trán Ninh Tuyên cũng lấm tấm mồ hôi, hắn biết trong phòng còn có người nên không dám làm càn, nhưng cứ tiếp tục như vậy thì khó mà nói trước được. Bèn nhẹ nhàng rút tay về, nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Viên Viên, liền nắm lấy tay nàng, uống một ngụm trà lạnh. Viên Viên là nữ chủ nhân, nàng không muốn làm càn trước mặt hạ nhân, hắn cũng không muốn khiến nàng khó xử. Thành La hiểu rõ tâm tư của cô nương nhà mình, thấy hai người chưa gây ra chuyện gì, vội vàng dẫn người hầu lui xuống. Ngày hôm sau tỉnh dậy, Đoạn Viên Viên xoa xoa eo, lần đầu tiên có suy nghĩ, xem ra sau này mình phải chủ động một chút. Ninh Tuyên cũng không phải hòa thượng, nhịn lâu quá cũng không tốt cho cả hai. Sau đêm đó, Ninh Tuyên trở về nhà thường xuyên hơn. Đoạn Viên Viên cảm thấy có lẽ là do biểu ca còn trẻ tuổi, chưa được hưởng thụ nhiều tình cảm ấm áp, chỉ cần một chút thế này đã khiến hắn lưu luyến không rời. Nhưng hiện tại biểu ca có yêu nàng hay không? Đoạn Viên Viên cảm thấy ít nhất cũng có một chút chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không yêu thì sao có thể tôn trọng nàng như vậy? Hắn còn không nỡ trêu chọc nàng trước mặt người khác. Không lâu sau, Hoa Hưng Nhi và Hoa Vượng Nhi đã khiêng đến một sọt nho lớn. Trần Di Nương kiêng ăn đồ lạnh, cô cũng không dám ăn nhiều, chia cho nha hoàn một ít, số còn lại bà đều bảo Viên Viên mang đi. Ai ngờ chuyện Đoạn Viên Viên giấu nho cho Ninh Tuyên, không biết bằng cách nào lại truyền đến tai Trần Di Nương. Lúc đưa nho, Trần Di Nương liền kéo tay nàng cười nói. Tiểu biệt thắng tân hôn, chỉ mới mấy hôm không gặp mà con đã lén giấu một chùm nho cho nó ăn. Cứ như ta là mẹ kế của nó vậy. Đoạn Viên Viên nghe vậy thì trong lòng giật thót một cái, thầm mắng người truyền lời kia một trận. Cho dù quan hệ tốt đến đâu cũng không chịu nổi người ta cố ý chia rẽ như vậy. Nàng liền ôm lấy Trần Di Nương làm nũng nói. Bởi vì người là nương của con mà, Di Nương không phải nói biểu ca là do Di Nương nhặt được sao? Trần Di Nương cũng bật cười, bóc cho Đại Lang một quả nho và một miếng quả sa kê. Cậu đại phu nói Đại Lang tốt nhất mỗi ngày nên ăn 3 loại quả, như vậy mới tốt cho thân thể, nho chỉ được ăn nửa quả nhỏ để nếm thử vị. Đại Lang ăn một lần liền nghiền, mỗi ngày đều liếm tay Trần Di Nương ướt sũng, lăn lộn trên đất đòi ăn. Trần Di Nương nói, con với Đại Lang mới là bảo bối trong lòng nương, con còn sợ nương giận sao? Con đối xử tốt với nó như vậy, nó mới quấn quýt lấy con đấy. Hai mẹ con ăn cơm xong lại nói chuyện một lúc lâu mới giải tán. Trở về phòng, sắc mặt Đoạn Viên Viên liền trở nên khó coi, chuyện riêng tư trong phòng sao lại có thể truyền ra ngoài được. Đỗ Mama và Tố Y không ở đây, trong nhà liền buông lỏng hết rồi. Thành La liền tiến đến nhỏ giọng nói. Là nha hoàn nhỏ lúc bưng nho đi ngang qua nhìn thấy Tùng Trâm đang ở dưới bếp ăn đùi gà. Tùng Trâm nhìn thấy nàng ta liền kéo nàng ta lại nói chuyện. Nha hoàn nhỏ rảnh rỗi không có việc gì làm, liền nói với nàng ta vài câu. Buổi trưa, Trần Di Nương vừa nhắc đến chuyện nho, nha hoàn nhỏ liền sợ hãi đến mức bị tiêu chảy. Sau khi giải quyết xong, nàng ta vừa kéo quần vừa vội vàng chạy đến chỗ Thanh La tự thú, mặt mày ủ rũ nói. Nô tỳ thật sự không nói cho ai khác đâu. Cũng không để cho nàng ta nhìn thấy là thứ gì. Nhưng mà trời lạnh, rau củ lại ít, nho lấy ra, mùi trái cây chỉ cần thoang thoảng trong không khí cũng rất dễ nhận ra. Nha hoàn nhỏ đầy trách nhiệm nói, đều là do nàng ta tự mình đoán mò, thật sự không liên quan gì đến nô tỳ. Thành La nghĩ chuyện này không ổn, không thể giấu cô nương, nha hoàn nhỏ không dám cãi lời Thành La, cứ như vậy bị lôi đến trước mặt Đoạn Viên Viên. Đoạn Viên Viên thật sự không nghĩ ra tại sao Tùng Trâm lại muốn gây sự với mình, cho dù hiện tại Trần Di Nương không giao quyền quản gia cho nàng, chẳng lẽ cả đời này cũng không giao sao? Chuyện không nghĩ ra thì không nghĩ nữa, nàng không có thói quen nịnh nọt người khác, một lúc lâu sau mới nói. Sau này nếu ả ta còn đến, các ngươi không được phép cho ả ta vào. Nha hoàn nhỏ mặt mày đau khổ nói, ả ta đi giày thêu hình con rơi. Mỗi giày còn đính một viên trân châu to như vậy, mọi người không dám cãi lời ả ta đâu. Thành La tức giận đến mức muốn đá cho nàng ta một cái, véo nàng ta mấy cái rồi mắng. Ả ta là cái thá gì mà ngươi phải sợ? Các ngươi chẳng lẽ không sợ lão phu nhân và cô gia muốn mạng các ngươi sao? Đoạn Viên Viên cũng không trách phạt nàng ta, chỉ sai người đưa nàng ta về phòng cha mẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phủ Trạch, đánh đập không phải là hình phạt nặng nhất. Bỏ mặc không dùng mới là đáng sợ. Cha mẹ tiểu nha đầu trước mặt Thanh La liền bắt nàng ta quỳ xuống dập đầu, muốn cầu xin được quay lại. Tiểu nha đầu cũng sợ hãi, nàng ta cũng không biết tại sao mình chỉ nói hai câu mà đã bị đuổi về. Thành là không muốn nghe nàng ta nói, ném nàng ta ở đó rồi bỏ đi, lúc quay về còn tức giận nói. Cô nương đúng là người dễ mềm lòng, không có lệnh bài quản gia, chẳng phải là tự chuốc lấy phiền phức sao? Ai mà phục chứ? Đoạn Viên Viên cũng cảm thấy có lẽ là do mình quá dễ nói chuyện, như trong nhà đuổi đi nhiều người như vậy, hôm nay nàng tính toán một chút, trong phòng mình ngoại trừ Tử Quyên, vậy mà không có ai bị đuổi đi cả. Nhưng hạ nhân bên dưới đều cho rằng Tử Quyên là do câu dẫn Ninh Tuyên nên mới bị đuổi đi, nhưng Tử Quyên vẫn bình an vô sự ở bên ngoài làm thợ thêu, một chút tổn thương cũng không có, đó cũng không phải là bí mật. Chắc hẳn mọi người đều coi nàng là Bồ Tát sống. Đoạn Viên Viên không muốn làm Bồ Tát, nàng cũng không phải là không biết dạy dỗ người khác. Phim cung đấu nàng cũng xem không ít, biểu ca cũng thường xuyên dạy nàng. Chỉ là rất nhiều lúc nàng không muốn tự mình ra tay, bây giờ người ta đã muốn leo lên đầu lên cổ mình rồi. Đoạn Viên Viên không thể không đáp trả, chuyện của lão thái thái còn đang bày ra trước mắt. Đoạn Viên Viên nói, ả ta có giày đính ngọc trai, vậy chúng ta hãy làm giày đính đá quý để sánh bằng với ả ta. Nhà đầu kia là người của Trần Di Nương, đã cùng Trần Di Nương chịu đựng không ít khổ sở, Đoạn Viên Viên không thể nào làm mất mặt Trần Di Nương, cũng không muốn khiến bà ấy đau lòng. Để cho bà ấy tự mình phát hiện ra rồi tự tay trừng trị nha đầu kia mới là tốt nhất. Mấy đôi giày cũng không tốn bao nhiêu tiền, tiêu cho nha hoàn của mình cũng không tiếc. Đoạn Viên Viên chỉ có một đại nha đầu, ba tiểu nha đầu, thêm Du Mama và hai Mama quét dọn trong sân. Giày của bảy người, chưa đến một buổi chiều đã làm xong. Bảy đôi giày mũi cong thêu hoa lá uốn lượn, một đóa cúc vàng nở rộ trên mũi giày. Trên chóp mũi cong đều đính một viên hồng ngọc chỉ lớn hơn mắt cá một chút, miệng giày được viền một lớp vải màu tím nhạt. Hồng ngọc mờ ảo, ánh sáng không đẹp bằng trân châu, giá cả đương nhiên cũng không thể sánh bằng trân châu trong viện của Trần Di Nương. Nhưng ưu điểm của bảy đôi giày này là đều do Tử Quyên tự tay thêu. Hoa cúc sống động như thật, nhìn như có thể ngửi thấy mùi hương. Mang đôi giày này, các nha hoàn bà tử đều không nhịn được mà tìm y phục đẹp để phối với nó. Cuối cùng ngay cả châm cài trang sức cũng phối hợp theo. Nhìn qua lại có thêm vài phần khí thế, Đoạn Viên Viên cũng rất hài lòng. Còn sai người nhắn với Tử Quyên, bảo nàng ta làm thêm nhiều giày y phục để cho các tỷ muội mặc. Mấy nha hoàn, mama mới mang giày ra ngoài chưa được nửa ngày. Cả phủ trên dưới đều nhìn thấy mấy đôi giày này. Đều nói đại thiếu phu nhân quả nhiên là đại thiếu phu nhân, giày đẹp trang sức đẹp như vậy nói thưởng là thưởng ngay. Tiếp đó buổi chiều liền có người đến tận nơi tiến cử con gái mình cho Đoạn Viên Viên, cho dù đại thiếu phu nhân không thể làm chủ những viện khác, nhưng mà sắp xếp con gái mình vào đây cũng tốt. Trước kia sao lại không nghĩ ra nhỉ? Đoạn Viên Viên chỉ có một lời giải thích cho việc này, quyền lực chính là phương pháp làm đẹp tốt nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng trách trong sách thường miêu tả trang phục của hoàng hậu chính cung đều xa hoa lộng lẫy như thế nào, cho dù có đẹp hay không, đồ vật đeo trên người chính là biểu tượng của địa vị. Đoạn Viên Viên nói, sau này trong viện chúng ta đều ăn mặc như vậy, trước tiên phải biết tôn trọng bản thân thì người khác mới tôn trọng mình, cho dù có sa sút, nhìn thấy các ngươi ăn mặc như vậy, người khác cũng không dám coi thường các ngươi. Nhưng mà chuyện uy phong như vậy, nàng không thể quá phô trương. Biểu ca thích là một Viên Viên luôn dựa dẫm vào hắn, một cô nương luôn dựa dẫm vào người khác, sẽ không ăn mặc giống như một ngọn lửa rực rỡ. Đoạn Viên Viên suy nghĩ một chút rồi nói, sau này trang sức của chúng ta đều cất đi không đeo nữa, lấy đồ biểu ca tặng ra dùng. Trang sức Ninh Tuyên tặng đều quý giá và đẹp đẽ, chỉ là trước kia nàng chê nặng. Nhưng mà đeo đồ hắn tặng sẽ không bao giờ sai. Biết đâu biểu ca còn cảm thấy đây là thú vui vợ chồng. Xa y nhân lúc rảnh rỗi liền chạy đến trước cửa tìm một tiểu tử truyền lời, nhỏ giọng kể lại hôm nay Viên Viên ở nhà làm gì, ăn gì. Tiểu tử kia liền vội vàng chạy đến cửa hàng báo cho Hoa Hưng Nhi. Hoa Hưng Nhi nghe xong liền len lén đến gần Ninh Tuyên. Ninh Tuyên vốn định hôm nay sẽ ở lại cửa hàng, nghe xong liền không ngồi yên được nữa. Chắc chắn là trong nhà có chuyện, Viên Viên mới đột nhiên trở nên mạnh mẽ như vậy. Nghĩ đến lời đại phu dặn dò, Ninh Tuyên liền không ngồi yên được nữa, vội vàng đánh xe đến nhà họ Hồng. Cách chương